Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu Thần Đại Lục tập 58. Lúc bây giờ chỉ nghe ầm một tiếng, một lần nữa quyền trường của hai người lại va chạm vào nhau. Sau đó đấu khí sôi trào lại bắn ra bốn phía, dao động mạnh đến cực điểm, khiến cho hai người đều cảm thấy thân thể bị chấn động đến cực mạnh, không tự chủ lại mà thối lui lần nữa. Sau sự tiếp xúc lần này, Lý Dẫn Chứng lại cười lớn một tiếng, nắm tay hùng hãn của hắn giống như mang theo điện quang lại đánh về phía của Lý Giật. Hướng đi của luồng điện quang này hơi nghiêng, nắm tay của hắn hình như muốn đánh vào mang tai của Lý Giật. Kinh khí quá mạnh khiến da của Lý Giật có cảm giác khô nóng. Nhưng cảm giác này cũng không làm cho động tác của Lý Giật chậm lại. Trong lúc hắn quay người, bờ vai đã run mạnh lên, đã đánh mạnh vào trong các huyệt đạo chủ chốt trên cánh tay của Lý Dẫn Chứng, khiến cho thân thể đối phương hơi run lên một chút, toàn thân trượt xuống một cách quỷ dị. Cùng lúc đó, hai tay của Lý Giật ấn mạnh lên mặt đất, thân hình xoay mạnh, hai chân đã vẽ ra một đường vòng cung kỳ dị, hùng hăng đánh ập vào phía sau lưng của Lý Dẫn Chứng. Có chút ý vị đấy. Đối diện với phương thức công kích có chút tinh diệu như vậy, ánh mắt của Lý Dẫn Chứng thoáng kinh ngạc, sau đó thấp giọng tán dương một tiếng. Nhưng mà hắn cũng không định tránh né, thân hình dừng lại giữa không trung, trên lưng nhanh chóng xuất hiện một luồng đấu khí màu lam nhạt. Hai chân của Lý Giật nện mạnh xuống lưng của Lý Dẫn Chứng, rồi có tiếng thét cổ quái vang lên. Kinh lực ẩn chứa trên bàn chân của Lý Giật lại còn mang theo từng đạo lôi quang đánh xuống, khiến cho Lý Dẫn Chứng không chịu nổi, phải tiến lên trước mấy bước. Nhưng mà Lý Dẫn Chứng này rõ ràng không phải nhân vật bình thường. Lúc thân hình của hắn tiến lên phía trước, hắn thuận thế nhào ra, lăn nhẹ một vòng, tay phải ấn mạnh lên trên mặt đất, hai chân đang nhanh chóng đạp mạnh về phía đầu của Lý Giật. Động tác bất ngờ này của Lý Dẫn Chứng khiến Lý Giật hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ hơi kinh ngạc mà thôi. Hai tay của hắn dùng lực ấn mạnh lên trên mặt đất, thân hình đã bay lên cao, đồng thời một luồng đấu khí màu lam tím đã xuất hiện trên cánh tay. Ngay sau đó, lúc thân hình rơi xuống, nắm tay của hắn đã hùng hăng đánh mạnh xuống bàn chân của Lý Dẫn Chứng. Trước ánh mắt kinh ngạc của đám người Tông Kiệt Khánh, một quyền của Lý Giật đã hùng hăng đánh mạnh vào bàn chân đang đạp tới của Lý Dẫn Chứng. Hai luồng đấu khí tiếp xúc lại một lần nữa bộc phát, khi mặt đất xung quanh đều lộ ra vài vết nứt, sau đó lan tràn ra bốn phía. Chỉ là một tiếng cười lạnh, thân hình Lý Giật run lên, lộn mấy vòng rồi rơi xuống mặt đất. Lúc tiếp đất, mặt đất kiên cố dưới chân hắn đột nhiên nổ tung, cùng với lực quán tính chưa kết thúc, Lý Giật di chuyển nhanh trên mặt đất mấy bước mới coi như đã hóa giải hết kình lực phản chấn của chiêu đánh vừa rồi. Sau khi hóa giải hết kình lực còn lại, ánh mắt của Lý Dận mới nhìn về Lý Dẫn Chứng, nhìn thấy Lý Dẫn Chứng cũng cùng cách tương tự để mà hóa giải kình lực. Lúc này, hắn mới thầm trầm ngồi trên mặt đất, cánh tay phải hình thành một trảo, đang tỉ mạnh lên trên một phiến đá. Chỉ hơi dùng lực, phiến đá đó đã bị hắn biến thành bột vụn. Chỉ trong thời gian chưa đầy nửa phút, cuộc chiến của hai người có thể nói là kinh tâm động phách, mà những người khác không có cách nào tham gia vào. Bởi vì trong cuộc chiến này, bất kỳ một sơ suất nào không chừng sẽ mang lại hậu quả khó lường lắm. Trong tình hình quỷ dị như vậy, ánh mắt của hai bên đều hơi lãnh đạm một chút, còn Diệp Kinh Vũ và Thần Thần đang đánh nhau ở bên ngoài, cũng vì chấn động quá lớn từ bên này truyền lại, mà đều dừng tay lại. Cả hai người đều quan sát cuộc chiến với vẻ mặt thật cổ quái. Đặc biệt là Diệp Kinh Vũ càng kinh ngạc hơn khi nhìn thẳng vào Lý Dật. Trong mắt của nàng ta, Lý Dật tuy có vài phần bản lãnh, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Lý Dẫn Chứng. Dù sao bản lĩnh của Lý Dẫn Chứng mấy hôm nay nàng đã tận mắt thấy, vì huynh trưởng kết nghĩa có chút kiêu ngạo này của nàng cũng có thể được coi là nhân vật thiên tài. Nhưng không ngờ nổi, Lý Dật xem ra vốn vô cùng bình thường này lại có thể đánh ngang tay với Lý Dẫn Chứng sao? Chỉ là lúc đó, thực lực mà Lý Dật thể hiện ra ở Vân Thủy Thành, còn có cả lúc xuất thủ ở Tam Thánh Sơn, Diệp Kinh Vũ đều nhanh chóng nhớ lại, khiến sắc mặt của nàng biến đổi. Không thể nào, không thể nào. Hai lần trước, sở dĩ hắn lợi hại như vậy thì là vì hắn nhờ vào ngoại lực. Thực lực của bản thân hắn thật sự không ra gì. Trên Tu La đảo này, hắn là người thấp kém nhất. Muốn đối phó với hắn, đoạt lại thất tinh giới chỉ chính là cơ hội duy nhất. Thanh âm này tuy nhiên vang lên trong đầu của Diệp Khinh Vũ, khiến sắc mặt của nàng biến đổi. Thế nào, người cũng không ngờ, thì ra Lý Dận không cần nhờ ngoại lực, sức chiến đấu cũng không kém hơn Lý Dận chứng có phải không? Dường như biết được cảm giác trong lòng Diệp Khinh Vũ, Thần Thần đang đứng sau lưng, đột nhiên mỉm cười rồi nói. Nghe vậy Diệp Khinh Vũ thoáng chau mày, dù sao nàng cũng không phải người bình thường. Cảnh tượng trước mắt tuy khiến nàng kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, cười lạnh rồi nói. Tuy rằng sức chiến đấu của hắn hùng hãn không kém gì Lý Dẫn Chứng, nhưng mà ngươi đừng quên, bên đó còn có Tổng Kiệt Khánh và Lý Hạo luôn sẵn sàng ra tay. Ba người bọn họ liên thủ, ngay cả đấu vương cường giả cũng khó ứng phó, huống hồ là một tên Lý Giật kia. Cũng có thể lắm. Thân Thân chỉ cười. Đến lúc này, nàng dường như đã qua khỏi cơn giận dữ lúc nãy. Trong lời nói đã có vài phần lòng tin đối với Lý Giật. Lúc này ngược lại là Diệp Khinh Vũ có phần lo lắng hơn. Nói ra cả hai người này đều là những mỹ nữ gây tai họa sau khi gặp nhau trên Tu La đảo. Thế nhưng hai người lúc nào cũng đối đầu với nhau. Đến lúc này, hai người cũng không buông tha cho sự tranh đấu đó. Tuy không tiếp tục đối đầu, nhưng mùi vị xuống hỏa trong lời nói thì vẫn y như vậy. Không tồi, quả nhiên còn hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Chậm rãi mà đứng lên, Lý Dẫn Chứng và nhìn Lý Giật, vẻ quỷ dị trong ánh mắt vẫn không thay đổi. Lý Dẫn Chứng các hạ cũng mạnh mẽ ngoài dự liệu của ta. Mỉm cười, Lý Dần cũng vòng tay mà đáp lời. Lùng vòng tay, bàn tay của Lý Dần vẫn nắm chặt. Lúc này trong lúc giao nhau, hắn cũng đã bị thương. Lòng bàn tay lúc này vẫn còn cảm giác đau đớn đến tê dại. Người này thực lực quả nhiên rất là mạnh. Kia còn chưa thể hiện thực lực chân chính, đã có thể khiến ta bị thương như vậy. Nếu như hắn thể hiện ra trạng thái đỉnh phong, người này không hề dễ đối phó đâu. Cảm giác được lòng bàn tay bị thương, Lý Dần không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Chỉ là đấu khí của người này tuy là kỳ lạ, nhưng mà đấu khí đôi thuộc tính cũng không dễ đối phó. Người này e là lúc này nửa người đã bị tê rồi. Nhìn bàn tay của Lý Dẫn Chứng hơi hơi còng lại, Lý Giật cười lạnh trong lòng. Lý Dẫn Chứng mặt đầy sát khí nhìn Lý Giật, dường như Lý Giật đã đoán đúng. Lúc này nửa người của hắn đều có cảm giác tê dại, khiến khi khóe miệng của hắn co lại, cả người hắn cũng run lên theo. Tuy nhiên, do đấu khí dâng trào bao phủ toàn bộ cơ thể, nên Lý Dần cũng không gây cho hắn thương tổn lớn nào. Nhưng mà cái cảm giác nửa thân tê dại này cũng không dễ chịu cho lắm. Nghỉ ngơi trong chốc lát, sau khi cảm thấy cảm giác tê trong cơ thể đã giảm bớt, Lý Dẫn Chứng mới cười nói. Không tồi, có bản lĩnh như vậy, chẳng trách ngươi có thể vui vẻ quậy phá ở đại đô này. Quả nhiên, ta bị hai phế vật này đánh lừa, đã xem thường ngươi. Bị Lý Dẫn Chứng gọi là phế vật, trên mặt Tông Kiệt Khánh và Lý Hạo đều hiện lên vẻ cổ quái, nhưng bọn họ không cãi lại câu nào. Có lẽ bọn họ tâm cao khí ngạo, nhưng cũng không thể không thừa nhận tuổi tác mọi người không chênh lệch nhau bao nhiêu. Nhưng về thực lực, so với Lý Dẫn Chứng mà nói, bọn họ bị coi là phế vật cũng không quá đáng. Tuy nhiên, đối với rất nhiều người, bọn họ đây là thiên tài hiếm có. Nghe vậy, Lý Dẫn cũng chỉ mỉm cười rồi nói, sao rồi, đồn điện vừa rồi không làm cho ngươi ngốc đi, mà lại làm cho ngươi tỉnh táo ra vài phần hay sao? Tiểu tử cười thật ngạo mạn. Lý Dẫn Chứng chợt cười. Đừng cho rằng ngươi có thể chặn được mấy chiêu là đã hay lắm. Trong mắt của ta, tuy ngươi mạnh hơn hai tên phế vật này nhiều, nhưng mà ngươi cũng chỉ là phế vật mà thôi. Ngay cả một phế vật cũng không đối phó được, ngươi cũng chẳng phải là một phế vật sao? Lý Giật cười nhạt thản nhiên nói. Nụ cười trên mặt biến mất, Lý Dẫn Chứng bước mạnh một bước. Đấu khí hùng hãn đã từ bên trong cơ thể bốc ra. Trong lúc đấu khí bốc ra, một sát ý đấu khí màu lam nhạt gần như thực thể đã dần hiện ra trên người của hắn. Nhìn sát ý đấu khí của Lý Dẫn Chứng, Lý Dẫn chợt cau mày. Hắn quả thực không ngờ sát ý đấu khí của người ta lại ngưng động đến mức như vậy, thậm chí có vài phần đã gần như ngưng kết thành áo giáp đấu khí nữa kìa. Nhưng trong chốc lát, thực lực thật sự của Lý Dẫn Chứng trong lòng của Lý Dẫn đã nhanh chóng hiểu rõ. Đấu sư đỉnh phong sao? Không ngờ người trước mặt hắn lại là cường giả cấp bậc đấu sư đỉnh phong. Chẳng trách những người có tầm tính như Tông Kiệt Khánh và Lý Hạo đã có thể thần phục hắn như vậy. Phải biết rằng những ai tham gia Tế Thần Điện cao nhất cũng chỉ là cường giả đấu giả đỉnh phong. Điều này tuyệt đối cũng không có ngoại lệ. Như vậy, sau khi vào Tu La đảo này, có thể đột phá đến cảnh giới nào thì còn phải xem thiên phú của người đó mạnh đến đâu. Mà lý dẫn chứng này, sau khi vào đây chỉ không đến 2 tháng, đã đạt đến cấp bậc đấu sư đỉnh phong. Phải biết rằng, giữa các cấp bậc, mỗi lần muốn tấn cấp đều phải trả giá rất lớn. Vậy mà chỉ trong 2 tháng đã đạt đến trình độ như vậy. Cho dù hắn dùng cách gì, thực lực và thiên phú của lý dẫn chứng chỉ có thể dùng hai từ kinh người và khủng bố để mà hình dung. So sánh với Lý Giật, sau khi vào đây chỉ tăng thêm được 2 bậc. Đối với đối phương mà nói, hắn quả nhiên chỉ là phế vật mà thôi. Cách nghĩ này khiến Lý Giật không khỏi cười khổ, trong lòng cũng không biết có suy nghĩ gì. Chỉ đã thấy đối phương ngưng kết thành xạ y đấu khí, thần sắc đã cổ quái đến cực điểm. Người này e là phải dùng con bài tẩy rồi. Lý Giật nghĩ thầm, sắc mặt ngưng động lại. Trong lúc đó, tâm ý nhanh chóng vận chuyển từng sợi thiên ma đấu khí đã tách khỏi xoáy đấu khí của hắn, sau đó nhanh chóng chui vào đan điền khí hải thông qua thiên khôn địa cản châu. Cùng với đấu khí chui vào, thiên khôn địa cản châu cũng phát sinh những thay đổi lạ thường. Trong chớp mắt, đấu khí của nó nhanh chóng chui vào xoáy đấu khí rồi vô cùng xảo diệu kết hợp lại. Sau đó, đấu khí sôi trào bừng lên trong các kinh mạch của Lý Giật. Lúc này Lý Giật vô cùng cẩn thận, vì vậy dù là lưu hỏa đấu khí hay là tử lôi đấu khí đều bị hắn thu hồi hết về, mà vận chuyển trong người của hắn chỉ còn lại duy nhất có thiên ma đấu khí mà thôi. Sau khi vận chuyển mấy vòng, thiên ma đấu khí đã bùng phát ra bên ngoài. Lúc mọi người còn đang kinh ngạc, một xạ y đấu khí huyết sắc cũng nhanh chóng ngưng kết trên người Lý Giật. Phong ấn của Tu La đảo tuy có thể hạn chế những sức mạnh không thuộc về cường giả, nhưng mà đối với thần binh ma khí thì lại không có một biện pháp nào để có thể ngăn cản được. Đấu khí trên người của Lý Dẫn Chứng đã lên đến cực hạn. Đấu khí hùng hạn đó lộ ra từ bên trong cơ thể hắn, khiến cho Lý Hạo và Tông Kiệt Khánh thối lùi đến mấy bước. Sau đó, hai người cũng ngưng kết xạ y đấu khí, sắc mặt mới tốt hơn được một chút. Quả nhiên, hai người này đều đã tấn cấp lên cấp bậc đấu sư. Nhưng nhìn xạ y đấu khí mơ hồ như vậy, thì có lẽ cũng chỉ mới bước vào cảnh giới nhất tình đấu sư mà thôi. Lúc này, Lý Giật cười khổ trong lòng. Tuy trên người mình có rất nhiều bảo bối, nhưng nói về thực lực còn kém hơn cả hai người này. Xem ra lần này, bất luận thế nào cũng phải có được huyết nhãn linh tuyển ở trong tay. Nếu không, sẽ không thể can tâm được. Nhưng mà chỉ trong chốc lát, Lý Giật đã gác cái tâm tư chán trường vừa mới thoáng qua sang một bên, chỉ cảnh giác nhìn Lý Dẫn Chứng trước mặt của mình. Mặc kệ Lý Dẫn Chứng vì sao đạt được cảnh giới này, nhưng mà cũng không tránh khỏi sự thật, lúc này hắn là một địch thủ rất mạnh. Thậm chí, Lý Giật còn hoài nghi, ngay cả vận dụng thiên khôn địa cản châu, liệu mình có thể là đối thủ của hắn hay là không. Tuy rằng chính mình luôn dùng đấu kỹ và công pháp cao cấp mà áp chế người khác, nhưng gã cường giả trước mắt này, công pháp và đấu kỹ của hắn không chắc đã kém hơn mình bao nhiêu, mà cấp bậc thực lực của hắn cũng cao hơn mình một bậc. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt kinh ngạc của Lý Dẫn Chứng nhìn Lý Giật. Đợi đến lúc thấy đấu khí màu đỏ máu trên người Lý Giật, hắn hơi kinh ngạc một chút, nhưng kiến thức của hắn cũng khá phong phú, chỉ sững người một lúc rồi cất tiếng nói. Đấu khí song thuộc tính à? Không tồi, thú vị đấy. Lý Giật cười cười thản nhiên nói, dù thú vị hơn nữa, thực lực cũng còn kém Lý Dẫn Chứng các hạ rất nhiều. Thực lực ư, bát tình đấu sư sao? Lại ngẩn người trong chốc lát, Lý Dẫn Chứng mới thì thào. Hắn nhìn Lý Giật lúc đầu mới nói, ta thu lại lời nói ban đầu, ta vốn tưởng người chỉ là một phế vật, nhưng xem ra ta đã sai lầm rồi. Ta nghe nói lúc bắt đầu tham gia Tế Thần Điện, ngươi chỉ có thực lực là lục tình đấu giả mà thôi. Lúc này lại tu luyện đến được thực lực bát tình đấu giả, ngay cả ta cũng phải cảm tán không thôi. Ta tin tưởng rằng nếu cho ngươi thêm thời gian, chắc chắn còn lợi hại hơn ta nữa kìa. Lý Giật cất tiếng nói, điều này Lý Dẫn Chứng các hạ cũng không cần phải cảm ơn. Thực lực hiện tại mà ta dùng chỉ là lợi dụng thực lực ngoại lực mà thôi. Ở trên Tu La đảo này, người vẫn còn có cách để lợi dụng ngoại lực, đó cũng là bản lãnh của người đấy. Sau một thoáng kinh ngạc, Lý Dẫn Chứng mới nói tiếp, chỉ là cho dù người có lợi hại hơn nữa, thì lúc này kết cục của người chỉ có thể là chết thôi. Bởi vì Lý Giật ngươi chưa từng làm sai chuyện gì, nhưng cách sai duy nhất của ngươi là đã đắc tội với ta. Lý Giật chỉ biết cười cười, chỉ nhẹ vung tay, ánh mắt đạm bạc nhìn Lý Dẫn Chứng, giọng nói thật lạnh lùng. Câu nói này ta trả ngươi không sót một chữ. Diệp Kinh Vũ vẻ mặt thay đổi cổ quái tới cực hạn. Chỉ 2 tháng mà thôi, thực lực của hai người này đều gia tăng một cách điên cuồng như vậy. Đó không phải là điên cuồng, chỉ là ai cũng có con át chủ bài của mình mà thôi. Thần Thần chỉ cười lạnh mà nói, không cần nói đến Lý Dật, con bài tẩy của hắn luôn luôn rất nhiều. Còn Lý Dẫn Chứng, người không thực sự cho rằng hắn thật sự dựa vào khả năng tu luyện của mình mà đạt đến cấp bậc này đấy chứ? Diệp Kinh Vũ hơi hơi sửng sốt, chậm rãi mà nói, lẽ nào lại không phải? Phải hay là không, người không nhìn ra sao? Nữ nhân vợ ngu ngốc thì đáng yêu, nhưng lúc nào cũng giả vờ ngốc thì đúng là ngốc thật. Thần Thần lạnh lùng nói một câu. Nói đến giả ngốc, Thần Thần tiểu thư, lẽ nào người kém hơn ta sao? Diệp Kinh Vũ cười nhạt. Thần Thần lắc đầu. Giả ngốc thì ta không bì được với Diệp tiểu thư. Nhưng mà cứ cho là người muốn tiếp cận để Lý Dẫn Chứng tiết lộ bí mật tấn cấp cho người, thì không có khả năng đâu. Lời vừa nói ra, sắc mặt Diệp Kinh Vũ đã thay đổi. Nàng khẽ cắn môi rồi nói. Thần Thần, hôm nay người nhất định gây chuyện với ta sao? Đừng cho rằng ta không ra tay với người là do sợ người đó nhé. Không dám, Diệp tiểu thư, người tất nhiên không sợ ta, chỉ là người sợ hắn. Vừa nói, Thần Thần vừa chỉ về hướng Lý Dật. Lúc này sắc mặt Diệp Khinh Vũ thay đổi thật lớn. Lý Dẫn Chứng đang nhìn chằm chằm về phía Lý Dật, cười lạnh một tiếng rồi nói, người lần trước nói với ta câu này đã biến thành đám xương khô dưới đất rồi đấy. Bàn chân của hắn dậm mạnh xuống đất, từng vết nứt chợt hiện ra rồi lan tràn ra như mạng nhện. Thân hình của Lý Dẫn Chứng run run, lúc này đã biến thành cái bóng thủy lam sắc phóng về phía của Lý Dật. Trên đường hắn di chuyển, từng cái nứt lớn hiện ra rồi lan rộng dần ra hai bên. Trong toàn bộ sơn động, lúc này tràn ngập kình phong, sắc bén đến cực hạn, không gian cũng sáng tỏ vô cùng. Tuy Tông Kiệt Khánh và Lý Hạo vốn bao vây Lý Dật, nhưng mà tình hình lúc này cứ cho rằng bọn họ muốn bao vây cũng tuyệt đối không tìm thấy thời cơ để mà ra tay. Vì vậy, cái gọi là bao vây hiện tại hoàn toàn biến thành cuộc chiến đối chiến chỉ riêng của Lý Dật và Lý Dẫn Chứng mà thôi. Tên khốn kiếp Lý Dật, lần này chết chắc. Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Tông Kiệt Khánh, vẻ mặt không khỏi vui mừng. Nhưng phía bên kia, vẻ mặt của Lý Hạo lại chợt nhạt hẳn đi, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cuộc chiến, quả nhiên cũng vô cùng khẩn trương. Cảm nhận được khí thế hung hãn trên người Lý Dẫn Chứng đang lao đến, vẻ mặt của Lý Dật ngừng trọng trong chốc lát. Cuộc chiến này có thể nói là cuộc chiến đầu tiên hắn không nắm chắc được từ trước đến nay. Tay phải của hắn khẽ phất nhẹ, vài đường đấu khí hình vòng cung xuất hiện rồi lại xoay tròn. Tốc độ của Lý Dẫn Chứng cực kỳ hung hãn, dường như chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Lý Dật. Thân hình của hắn khẽ rung động, đã ở giữa không trung. Trên chân phải xuất hiện những đạo quang mang. Sau luồng quang mang là một ấn ký huyễn sắc hiện lên ở bàn chân của Lý Dẫn Chứng. Sau đó hắn vùng mạnh chân, đạp mạnh về hướng của Lý Dật. Lưu thủy vô tẫn thiên tàng điệp. Một tiếng gầm nhẹ phát ra từ yết hầu của Lý Dẫn Chứng, mang theo một khí thế kinh người hướng về phía của Lý Dật. Thủy nguyên tố trong không gian lúc này dường như đều bị Lý Dẫn Chứng dẫn động, cùng với động tác của hắn nhanh chóng ngừng tụ lại. Lúc này, Lý Dần cũng chỉ lạnh lùng nhìn chiêu đánh, dường như kinh thiên động địa kia của Lý Dẫn Chứng, còn kinh phong cực mạnh phát ra kia, dường như cũng không hề khiến Lý Dật dị động. Cái này, ánh mắt hắn đang nhìn một cách chăm chú, chính là bàn chân của Lý Dẫn Chứng vừa đá ra. Lúc này cũng không phải là thời cơ tốt để ra tay. Trong một tích tắc sau đó, lùng bàn chân của Lý Dẫn Chứng đã kể cận Lý Dật, tay phải hắn giơ lên, chộp mạnh về phía trước. Hồi phong trưởng, hóa kình. Đấu khí hình xoắn ốc màu đỏ máu, trong phút chốc ngừng tụ lại, cùng với cú chộp của Lý Dật đã rơi xuống chỗ bàn chân Lý Dẫn Chứng, cùng với đấu khí hùng hãn của hắn và chạm mạnh cùng với nhau. Một âm thanh vang dội vang lên, sắc mặt của Lý Dật kẽ thay đổi. Đấu khí phát ra vốn là hình xoắn ốc, trong nháy mắt văng ra tung tóe. Từng luồng tiên ban đấu khí dưới áp lực một cước của Lý Dẫn Chứng phát tán ra bốn phía. Đấu khí cường hãn chuẩn bị áp chế, đột nhiên bộc phát, khiến sắc mặt Lý Dận cũng thoáng nhăn lại. Trong nháy mắt, hắn vung mạnh tay phải, thân hình chợt lùi về phía sau. Hầu như mỗi một bước chân Lý Dận thôi lùi lại, đều để lại trên mặt đất một dấu chân rất sâu. Những tảng đá bị hắn dẫm phải, trong nháy mắt đều biến thành bột phấn. Bước chân cuối cùng tiếp đất, nhưng Lý Dận đã đụng vào vách núi. Thân hình hắn chấn động thật mạnh. Một luồng đấu khí vô hình bị hắn đẩy ra, đụng vào vách núi. Nhất thời vách núi sau lưng Lý Dật vỡ vụn, còn hắn thì hé miệng phun ra một ngụm máu. Sắc mặt của Lý Dật nhợt nhạt vài phần, xạ y đấu khí trên người cũng lãng đi một chút. Hắn nhìn lên cánh tay, trong lòng có chút kinh ngạc. Từ trước đến nay,

nện thẳng vào ngực của Lý Dẫn Chứng. Vèo một tiếng, Lý Dẫn Chứng lại phun ra một ngụm máu, thân hình lại trở dựa vào trong tường. Lúc này, hắn chỉ há miệng thở, dường như biết cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Hắn cười lạnh một tiếng rồi nói, lòng không sơn ta, cứ cho là cần phải sàn bằng đế quốc thiên phòng các ngươi, cũng nhất định sẽ báo thù cho ta. Lý Giật, người cứ đợi đấy. Đừng nói những lời vô ích nữa, tất cả đã kết thúc rồi. Cười lạnh một tiếng, tay phải Lý Giật chậm rãi vươn ra, đánh một trường về phía của Lý Dẫn Chứng. Nghĩ rằng Lý Giật sẽ xuất chiêu cường hãn gì đó, Lý Dẫn Chứng nhắm mắt chờ chết. Thế nhưng sau một lát, lại phát hiện không có gì bất thường. Chỉ là lúc hắn mở miệng ra, định nói gì đó. Trong nháy mắt, một tia hỏa diễm chợt từ trong miệng hắn phun ra. Trong tiếng gầm rú thê lương, vô số hỏa diễm đã bốc lên, chôn vùi thân thể Lý Dẫn Chứng vào trong đó. Cả người của hắn lúc này giống như có một khí lực gì đó mạnh mẽ từ trong vách núi đẩy ra, rơi ầm xuống phía dưới, lăn mấy vòng trên mặt đất. Nhưng cho dù hắn làm thế nào, thì hỏa diễm đó cũng không biến mất. Một trong Nam Minh Lưu Hỏa, một trong Thất Đại Trần Hỏa, đâu có dễ dàng đối phó như vậy. Giết ta đi, giết ta đi, giết ta đi, vạn xin ngươi, hãy giết ta đi. Tiếng kêu thảm thiết đến cực hạn, quanh quẩn trong sơn động, nhưng cùng với hỏa đại, quang đại. Thế nhưng, tiếng kêu đó nhạt dần, sau cùng biến thành một tiếng hú. Lý Giật, ta dù biến thành tù là lệ quỷ, thì cũng không tha cho ngươi. Tù là lệ quỷ, ngươi cứ mơ tưởng đi. Trong tiếng cười lạnh, Lý Giật đã chụp mạnh về phía Lý Dẫn Chứng. Hỏa diễm nhanh chóng tụ lại trên lòng bàn tay của hắn. Cùng với sự di chuyển của hỏa diễm, thi thể của hắn nhanh chóng biến thành tro tàn. Mà ở bên dưới hỏa diễm lại lộ ra một ngọn lửa nhỏ có cái màu tái nhợt. Đó chính là mầm bóng đấu khí suốt đời của Lý Dẫn Chứng tu luyện. Đối với thứ này, Lý Giật chưa từng có ý định bỏ qua. Hắn lấy một bình ngọc từ trong dung giới ra, bỏ đống hỏa diễm nhỏ này vào. Sau khi đậy nắp chặt lại, thì cất vào trong dung giới. Ánh mắt của hắn mới lạnh lùng nhìn về phía Tông Kiệt Khánh và Lý Hạo. Lúc này, mặt dường như đã tái nhợt. Nhẹ nhàng mà vung tay lên, bức tường lửa biến mất trong hư không. Chỉ còn lại nụ cười nhàn nhạt của Lý Giật quanh quẩn trong sơn động. Chư vị, dường như đã đến lúc tính sổ rồi nhỉ? Bây giờ các vị tính sao? Nụ cười nhàn nhạt của Lý Giật quanh quẩn trong cái hầm ngầm nóng rực. Nhưng mà, một nụ cười này lại khiến cho những người ở đó dường như đầu đều tê dại, bằng lãnh đến cực điểm. Kết cục của Lý Dẫn Chứng trước mắt không những chết không toàn thây. Hơn nữa, hồn phi phách tán, ngay cả mầm mống đấu khí cũng bị Lý Giật cướp đi. Như vậy từ nay, Lý Dẫn Chứng xem như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Thân hình phiêu phù giữa không trung của Lý Giật rốt cuộc cũng đáp xuống, nhưng hỏa diễm trên người hắn không tiêu tán đi. Hắn chỉ là bước chậm rãi về phía Tông Kiệt Khánh đang run cầm cập. Lúc đứng trước mặt Tông Kiệt Khánh, Lý Giật lắc đầu nói, Tông thiếu gia lần trước, thấy người chạy nhanh quá, ta đã tha cho người rồi, tại sao người lại còn ngu xuẩn như vậy chứ? Nuột nước bọt, Tông Kiệt Khánh nửa ngày cũng không nói nổi một câu hoàn chỉnh, nhưng trên trán mồ hôi lạnh toát ra. Lúc ngẩng đầu lên, hắn có thể nhìn thấy rõ sát ý băng hàn trong nụ cười của Lý Giật. Lúc này hắn đột nhiên hiểu rõ khoảng cách giữa hắn và Lý Giật lớn như thế nào, mà khoảng cách ấy khiến hắn cảm thấy từ đầu ngón chân lên đến đỉnh đầu là một cảm giác lạnh toát, ngay cả một tia sức lực để run cũng không có. Còn Lý Hạo bên kia còn tốt hơn một chút, hắn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nhợt nhạt, không đến nỗi mồ hôi đầm đìa như Tông Kiệt Khánh. Về phần Diệp Khinh Vũ cũng đã vẻ mặt quỷ dị không tin nổi, nàng cũng muốn chạy trốn, thế nhưng lúc này ngay cả một chút sức lực để cử động cũng không có. Chỉ có Thần Thần vẫn còn đủ bình tĩnh, dù sao nàng cũng biết rõ thực lực Lý Giật lúc này tuy biểu hiện kinh người, nhưng với tâm tính của hắn cũng sẽ không ra tay với nàng. Trong bầu không khí cổ quái ấy, thân hình Tông Kiệt Khánh run mạnh trong chớp mắt, hắn dường như nghĩ ra điều gì, đôi chân nhũn ra quỳ xuống trước mặt Lý Giật, ngữ điệu run run cuối cùng cũng nói ra, Lý Giật thiếu gia, nể mặt Tông gia ta, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi xem ta như đồ phế vật bỏ đi, thả cho ta một mạng. Ánh mắt nổi lên một tia trầm trọng. Lý Giật nhìn Tông Kiệt Khánh một lúc sau thì hắn cười nhẹ rồi nói, thả cho ngươi à, sau đó ngươi lại tiếp tục tìm ta gây rắc rối à? Tông Kiệt Khánh lắc đầu như điên, nói nhanh vô cùng, không dám không dám, chỉ cần Lý Giật thiếu gia tha cho ta dù có gan bằng trời cũng không dám đối đầu với thiếu gia nữa. Thiếu gia, chỉ cần tha cho ta, người nói điều kiện gì ta cũng chấp nhận. Thật sự là điều kiện gì cũng đáp ứng sao? Lý Giật cười cười, ánh mắt cổ quái hiện lên tia lạnh ý. Vậy thì nếu ta muốn tổng bằng tỷ tỷ của ngươi lên giường cùng ta thì sao? Nghe vậy thì sắc mặt Tổng Kiệt Khánh chấn động. Sau đó, hắn mới nghiến răng nói. Chỉ cần đi giật thiếu gia tha cho ta, ta nhất định tìm ra cách. Tổng Kiệt Khánh, người thật vô liêm sỉ. Diệp Kình Vũ đứng phía sau, rốt cuộc không im lặng nổi nữa, mở miệng quát lớn. Người cầm miệng cho ta, nữ nhân khốn kiếp. Tổng Kiệt Khánh quay đầu lại, sắc mặt biến đổi, phẫn nộ mà quát. Nếu không phải nữ nhân khốn kiếp ngươi, luôn bảo ta đến đây tìm bảo tàng gì đó. Sau khi gặp phải Lý Giật thiếu gia, lại xúi dục ta và Lý Hạo ra tay với Lý Giật, ta đâu phải đến nỗi như thế này. Chính là tiện nữ đáng chết nhà ngươi. Thật tình giới chỉ, thất tình giới chỉ, thật cái khốn kiếp nhà ngươi thì có. Lý Giật nghe nói như vậy, thoáng chào mày rồi nói. Nói vậy, ngay từ đầu, Tổng thiếu gia đã không định đối đầu với ta. Đối đầu với ngươi, đầu dám chứ. Nếu không phải tên quỷ Lý dẫn chứng bức bách, ta sẽ không đời nào làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Rõ ràng đã đạt đủ điều kiện cần thiết rồi. Chỉ cần chờ tới thời gian tế thần huyết điện kết thúc, tự nhiên có thể gia nhập đấu thần điện. Ai còn dám nhiều chuyện làm cản cơ chứ? Tổng Kiệt Khánh nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vũ, nói một hơi. Diệp Kinh Vũ sắc mặt nhợt đi, một lát sau mới thấp giọng nói. Tổng Kiệt Khánh, nếu không phải ngươi có lòng tham đối với công pháp cấp bạch hổ đó, thì sao phải động thủ cơ chứ? Đừng tìm cớ biện minh cho mình nữa. Nữ nhân đáng chết, nếu không phải ngươi thông đồng cùng Lý Dận Chứng, bức bách ta đến đây. Ngươi cho rằng ta cũng ngốc như người sao? Đại đồ là nơi thế nào? Là nơi tụ tập của huyết ma tộc. Chỉ có loại nữ nhân ngu xuẩn như ngươi và Lý Dẫn Chứng kia mới chạy đến đây chịu chết. Nếu không đến, cho dù Lý Dẫn Chứng có trả tay với ai đi chăng nữa, ta cần gì phải quản cơ chứ? Nghe Diệp Kinh Vũ cãi lại, Tông Kiệt Khánh càng nổi giận mắng lớn. Tự hồ trong lúc này, sự sợ hãi đối với Lý Dật đã biến thành lửa giận trút xuống đầu Diệp Kinh Vũ. Lý Dật chỉ nhìn qua, thấy bọn họ đã cãi nhau xong, mới nói. Đặc sắc lắm. Hai vị không hổ là nhân vật trong đế đô tứ đại gia tộc. Quả nhiên có vài phần tài trí. Các người chắc cũng biết thực lực của ta lúc này chịu sự hạn chế của thời gian. Vì vậy, nếu muốn kéo dài thời gian, định tìm cơ hội phản công đúng không? Ý nghĩ này thật là không tồi. Nghe được thanh âm châm chọc của Lý Giật, sau mặt hai người đều biến đổi. Quả nhiên bọn họ đang có ý định này. Lúc này lại bị Lý Giật đoán đúng rồi. Sau mặt bọn họ liền kịch liệt biến hóa. Khó coi tới cực hạn. Một lát, Diệp Kình Vũ mới cắn răng, trầm giọng nói. Lý Giật, ta biết với tính cách của ngươi, hôm nay nhất định sẽ hạ thủ không lưu tình. Nhưng mà ta chỉ muốn trước khi chết hỏi ngươi một việc. Đại ca Diệp Thanh Mã của ta, rốt cuộc có phải do ngươi giết chết hay không? Thanh Mã huynh sao? Lý Giật cười cười không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Nếu ngươi nói phải thì phải, không phải thì không phải. Với tình hình này, chắc chắn ta nói gì người cũng không tin. Nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Khinh Vũ thoáng nhăn lại. Một lát sau mới trầm giọng nói. Lý Giật, chuyện này chúng ta tạm thời không nói đến. Nhưng ba người chúng ta không giống với tên Lý Dẫn Chứng. Thực lực sau lưng chúng ta chính là đế đô tứ đại gia tộc. Hơn nữa, còn có Bắc Đầu Tông và Đấu Thần Điện. Lý Dẫn Chứng chết thì chết rồi. Thế lực sau lưng hắn cũng không nhất định sẽ có thể tìm ra người mà báo thù. Nhưng nếu bà chúng ta đều chết trong tay ngươi, thế lực sau lưng chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Giật, giết bằng người chúng ta thì rất dễ, nhưng dựa vào thực lực của ngươi, đơn độc đối kháng với thực lực sau lưng chúng ta, chắc chắn cũng không có cách nào làm được. Cứ cho rằng ngươi không sợ, nhưng Lý Minh mà ngươi vừa mới thành lập, lẽ nào không sợ sao? Lý Giật chau mày, nhìn Diệp Kinh Vũ, rồi lại nhìn Tông Kiệt Khánh và Lý Hạo rồi nói, ngươi đang uy hiếp ta sao? Không phải. Ta chỉ đang đàm phán với ngươi thôi. Diệp Kình Vũ nói nhanh, chỉ cần Lý Giật thiếu gia tha cho chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ lập tức rời khỏi sự phân tranh của tế thần huyết điện này. Hơn nữa, chúng ta lấy danh dự của ba gia tộc mà thề. Từ nay về sau, sẽ không tìm Lý Giật thiếu gia mà báo thù nữa. Hơn nữa, coi như là đã nợ Lý Giật thiếu gia một mạng. Còn về phần Lý Minh, chúng ta cũng sẽ tác động thế lực sau lưng mình, hết sức mà giúp đỡ. Lý Giật vỗ vỗ tay rồi nói, điều kiện quả nhiên là không tồi. Nhưng mà nếu ta tha cho các người lại đổi ý thì sao? Diệp Kinh Vũ suy nghĩ rồi nói, chỉ cần thiếu gia tha cho chúng ta, nhất định chúng ta sẽ không đổi ý. Hơn nữa, nếu có đổi ý, Lý Giật thiếu gia muốn tìm chúng ta tính sổ cũng đâu có khó khăn gì. Dựa vào thực lực của thiếu gia, thể hiện lúc này thì cho dù là thiên phong thất hoàng, người cũng chưa chắc đã sợ. Nếu ta nói không thì sao? Biểu hiện của Lý Giật cũng không có bất cứ thay đổi gì. Nếu Lý Giật thiếu gia không nhận lời, thì...